Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4033, Đại Chiến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sớm tại đánh lúc, Tần Lĩnh bọn người xông đi qua, lăn lộn ở trong đám người, mấy vị vô lại mà giật ra giọng, không ngừng kêu gào, đánh tới Vân tộc. Tiêu diệt Vân tộc vô sỉ, mặc kệ là âm thanh, vẫn là biểu lộ, đều dị thường ra sức, nghiến răng nghiến lợi. Giống như cùng Vân tộc tồn tại thâm cừu đại hận, nhưng là, ngươi nhìn kỹ, bọn hắn cũng chính là Trương Nhãn Pháp giả trang bộ dáng a, cái này không phải. Mấy người cùng nhau vây quanh ở phía ngoài đoàn người vòng, con mắt lén lút bốn nghiêng mắt nhìn, bắt lấy có đồ vật gì xót xuống đến, lập tức có người xông đi qua nhặt. Càng lớn người, giống Lưu Thiên Thủy như vậy vô liêm sỉ mà, một bên kêu gào, một bên đưa tay đi tìm tòi người khác túi bao. Sờ đến bảo bối hai mắt tỏa sáng, sờ đến không đáng tiền, dưới miệng viết, cái kia ghét bỏ a hát, đều trần trụi viết lên mặt. Nhân số quá nhiều, người trên người mà, đều đại gia tộc con cháu đánh nhau lộn xộn, đồng thời tình huống cuộn trào mãnh liệt, người đụng ta ta đẩy ngươi là chuyện nhỏ, ai sẽ phát giác được chính mình trên người đồ vật không gặp. Nhìn thấy cái này mấy con hàng nhặt được bảo về sau, thế mà đắc chí mà hướng bọn hắn nháy mắt ra hiệu. Thật mất mặt. Vợ chồng hai người im lặng một lúc lâu, phía dưới một đám nhỏ loạn cả một đoàn, trên không chiến đấu cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì muốn đối phó người là Vân Vạn Lý, các gia chủ thấp thỏm trong lòng, tất cả mọi người sợ hơi không cẩn thận, chính mình biết uổng mạng ở Vân Vạn Lý thủ hạ, bởi vậy, các gia chủ xuất chiêu trói chân trói tay. Các gia chủ không phối hợp, cho Vân Vạn Lý nhiều lần chế tạo thoát đi cơ hội. Ngược lại liên lụy một lòng muốn đối phó Vân Vạn Lý lão hồ ly cùng Loan Chiêu hai người. Đáng chết, các người đến cùng đứng ở đâu một bên? Các người là Vân Vạn Lý phái tới gian tế có phải hay không? Lão hồ ly tức hổn hển mà chửi ầm lên, các gia chủ sắc mặt khó coi, nhưng đối mặt lão hồ ly chỉ trích, hết lần này tới lần khác im lặng. Nhìn xem kịch liệt, nhưng là trên thực tế không có một tia chân trương trong chiến đấu. Lão hồ ly cùng Loan Chiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi, đồng thời, trong lòng kinh nghi bất định. Vân Vạn Lý, thế mà cho tới bây giờ, còn không có chủ động đối bọn hắn xuất chiêu. Chớ không phải có lừa dối, để suy đoán này, hai người động tác chần chờ, cho nên không thể không nói một chút, đây chính là Vân Vạn Lý chỗ thông minh. Vân Vạn Lý người này gian dảo đây, hắn biết rõ lúc này không thể bại lộ chính mình độc phát sự thật, bởi vậy, mặt ngoài. Một mực cùng mấy lớn gia chủ đánh lẫn nhau, nhưng trên thực tế, hắn bất quá là lần theo cơ hội tránh né các gia chủ tiến công, lại một mực tìm kiếm toàn thân rút lui phương pháp. Chỉ tùy ý Vân Vạn Lý gặp lại tính toán, hắn đều chống đối không được kịch độc lan tràn. Lại một lần khu động bí thuật, Vân Vạn Lý tránh lui đến một bên, cùng chư vị gia chủ kính vị rõ ràng, hai hai nhìn thèm thuồng. Lúc này, hắn duy trì không bao lâu, thình lình. Thực cốt xuyên tim kịch liệt đau nhức, từ tê liệt cái kia cánh tay, như là dòng điện, nhanh chóng truyền khắp toàn thân, mặc cho Vân Vạn Lý lại có thể chịu, đều chịu không được kịch liệt đau nhức dày vò. Không có người công kích hắn, chính hắn đều duy trì không được bí thuật lực lượng, thân thể kịch liệt hướng xuống rơi. Bất quá, Vân Vạn Lý vẫn là đem chật vật che lấp đi qua, biểu hiện ra ngày xưa cường thế tư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên những này đều rơi xuống Mặc Liên Thành ánh mắt, lừa người khác, nhưng không gạt được Mặc Liên Thành mắt. Nhưng là, Vân Vạn Lý tranh né, không phản kích, vẫn là làm Vân tộc quân tâm dao động, vân khí thế yếu bớt một chút. Chỉ bất quá, Mặc Liên Thành vị gia này, cũng không ngại bỏ đá xuống giếng, ám khí đờ mở phun ra. Xoẹt, một tiếng, trên mặt đất, Vân Vạn Lý nhất thời trúng chiêu, rốt cuộc che lấp không được, kịch liệt rơi xuống. Gây nên cát bụi vạn trượng. Cách chương